Chàng dề quyền thế, chương 3911, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đầu tóc rối bù nhất thời không nhìn rõ mặt nhưng dáng người rất yêu nhã, khiến Bùi Nguyên Minh có cảm giác quen thuộc. Và lúc này, cơ thể cô ấy ướt đẫm rượu, hơi thở gấp gáp và đôi mắt vô lực. Tiểu hồ ly, tiểu tiện nhân, ngươi còn dám chạy. Ngươi muốn chết sao? Một người đàn ông tóc dài giật ngược tóc cô gái lên, trực tiếp hai bàn tay quăng tới. A, thiếu nữ kêu thảm một tiếng, nhưng khuôn mặt xinh xắn lúc này cũng lộ ra, để người thấy rõ ràng mặt mũi của nàng. Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, lập tức nhận ra. Nguyễn Khả Khả, bạn thân nhất của Dương Huyền Chân, tiểu tiện nhân, Lý Thiếu là muốn mời ngươi uống rượu, là muốn cho ngươi mặt mũi. Ngươi thế mà còn sĩ diện, còn nói cái gì không thắng tử lực. Ngươi quả thực là không biết chết sống, Lý Thiếu chẳng qua là để ngươi làm một chút việc, để ngươi cho nữ nhân kia một ít thuốc. Sau khi chuyện thành công sẽ còn cho ngươi 10 triệu, ngươi còn dám từ chối. Ta cho ngươi biết ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Bằng không ta chơi chết ngươi. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông tóc dài đã giáng cho Nguyễn Khả Khả hai cái tát khiến cô choáng váng và gần như bất tỉnh. Hự, người đàn ông tóc dài nện thẳng đầu gối vào bụng Nguyễn Khả Khả phát ra một tiếng vang trầm, sau đó cười lạnh một tiếng. Thành thật một chút đi, đừng lãng phí khí lực của chúng ta. Chấm, trong lúc nói chuyện, một vài người mặc vest lại dựng lên Nguyễn Khả Khả định lôi cô ra khỏi phòng. Khi rời đi, người đàn ông tóc dài hướng Bùi Nguyên Minh và những người khác uy hiếp. Nhớ kỹ các ngươi không nhìn thấy gì, nếu không lão tử sẽ chơi chết các ngươi. Ngừng lại, Bùi Nguyên Minh ngẫu nhiên cầm lên một xiên khác cắn một cái rồi thản nhiên nói. Ai cho các ngươi đi, để người đó ở lại, để lại thêm 1 triệu nữa chi phí y tế tự chặt hai tay ta cho các ngươi một con đường để sống sót. Bùi Nguyên Minh không biết những người này có thù oán gì với Nguyễn Khả Khả. Nhưng khi Nguyễn Khả Khả đón anh ở sân bay, xem như có chút giao tình, cô lại còn là bạn thân của Dương Huyền Chân, cho nên anh về tình về lý, đều phải xuất thủ cứu người. Đem người lưu lại, tiểu tử, ngươi nghĩ mình là ai? Tóc dài nam nhân sừng sốt một chút, sau đó cười lạnh. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có biết cô ấy là ai không? Ta nói cho ngươi biết nước ở đây cực kỳ sâu, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Bằng không thì bị ném đến Nam Thái Bình Dương cho cá ăn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi trước. Đang khi nói chuyện, hắn còn một chân đạp lăn bàn rượu chuẩn bị cho Bùi Nguyên Minh cùng những người khác một màn hạ mã uy. Hắn muốn cho nhóm người nước ngoài này biết rằng, ở Tân Thành, một mẫu 3 phần đất này, không nên tùy ý ra mặt. Dầm, một tiếng, bàn rượu bị lật úp chén bát lộn xộn. Bữa cơm này là huynh đệ của ta, bày tiệc cho ta mời khách giá trị rất cao, phải bồi thường. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt lên tiếng. Để người ở lại, trả 10, chặt gãy tay và một bàn chân, sau đó liền có thể xéo đi. Bùm, không đợi nam tử tóc dài nổi giận, cửa phòng lần nữa mở rộng. Lần này, hơn 20 tên áo đen tràn vào, theo sau là 7-8 nam nữ mặc y phục tung cầu. Nam Âu phục dày da, nữ trang điểm tinh tế. Cách chương,